Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 413. Chương 4121. Thuần Dương Chi Thể. Tiếng sấm sét âm âm từ trên cao truyền đến, mấy ngàn tia sét màu vàng to bằng nắm tay xé rách bầu trời, khí thế hung hăng bổ về phía hai con phệ hồn cát. Bọn nó đang muốn làm phép ngăn cản, Vương Trường Sinh thi triển trấn thần hóng lần nữa, thân thể bọn nó rung lên một cái, chờ bọn nó khôi phục tỉnh táo. Pháp tướng đã bị tia sét màu vàng dày đặc đánh tan. Hai con phệ hồn cát phát ra tiếng kêu thê thảm, lôi quang màu vàng lóa mắt bao phủ bóng dáng bọn nó. Hai cái lưỡi màu đen to dài không chút dấu hiệu từ trong lôi quang bắn ra, như hai cây trường thương màu đen, hướng thẳng đến bọn họ. Ngô Bàn há mồm phun ra hai tia sét màu vàng thu to, đánh lên hai cái lưỡi dài màu đen. Hai cái lưỡi dài màu đen run rẩy một cái, truyền ra mùi cháy khét. Đỉnh đầu Tuyết Cơ có một hư ảnh nữ tử khổng lồ hóa, hơn phần nửa thân thể lóe ra ánh sáng trắng, pháp tướng cô động tiếp cận 6/10. Đôi mắt hư ảnh nữ tử đều bắn ra một tia sáng trắng, đánh trúng hai cái lưỡi dài màu đen. Hai cái lưỡi dài màu đen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, hóa thành thương băng màu trắng. Chẳng qua rất nhanh, một ngọn lửa độc màu đen tanh hôi gây mũi dọc theo cái lưỡi dài màu đen cuốn tới, từng băng nhanh chóng hòa tan. Một đạo đao khí chọc trời màu xanh bổ tới, chém lên hai cái lưỡi dài màu đen, để lại một vết máu thật dài. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, đánh lên một cái lưỡi dài màu đen. Cái lưỡi dài màu đen nhanh chóng kết băng, tầng băng là màu lam tuyết, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Ngọn lửa màu lam tuyết va chạm với lửa độc màu đen, bất phân thắng bại, toát ra một làn sương mù màu trắng. Ngoài thân Tống Vân Long phát ra một luồng hào quang màu vàng kim, bao phủ phạm vi trăm trượng. Cái lưỡi dài màu đen tiếp xúc với hào quang màu vàng kim, lập tức bốc lên một làn khói xanh, lập tức trượt trở về. Lấy Tống Vân Long làm trung tâm, phạm vi vạn trượng nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, hắn như một vầng mặt trời. Thuần Dương thần quang, Thuần Dương chi thể. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Một số thần thông đặc thù, chỉ có một loại thể chất nào đó mới có thể tu luyện nắm giữ, Thuần Dương thần quang chính là một trong số đó. Thuần Dương thần quang là thần thông chỉ Thuần Dương chi thể có, một thần thông này chí cương chí dương, uy lực to lớn, yêu ma quỷ quái cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn biết Tống Vân Long là linh thể giả, chỉ không biết Tống Vân Long là linh thể gì, cho dù tu sĩ khác biết, cũng chưa chắc sẽ phát tán khắp nơi. Ngón tay Tống Vân Long sáng lên một mảng hào quang màu vàng kim chói mắt, ngón tay hướng về hư không điểm nhẹ một cái, một vệt hào quang màu vàng kim bắn ra, chuẩn xác đánh trúng cái lưỡi dài màu đen rụt về, trực tiếp xuyên thủng cái lưỡi dài màu đen, có thể nhìn thấy một vết thương to bằng nắm tay, vết thương cháy rụi hết. Tiếng xé gió rít vang, năm dải cầu vòng màu lam bắn ra, như tia chớp chui vào trong lôi quang màu vàng, truyền ra hai tiếng rít thê thảm. Tiếng sấm sét âm âm từ trên cao truyền đến, trên vạn tia sét màu vàng to như cối xay lướt qua chân trời, lần lượt chui vào trong lôi quang màu vàng, lôi quang phình to, sóng khí cuồn cuộn. Hai bóng dáng chật vật từ trong lôi quang bay ra, chính là hai con phệ hồn cát, ngoài thân bọn nó tràn đầy vết máu, thân thể cháy đen, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Bọn nó đều phun ra một làn sóng âm màu đen, nơi đi qua, đất đá nứt vỡ, trong nháy mắt đến trước mặt năm người bọn Vương Trường Sinh. Lưu Thanh Phong bổ ra một đao, một đạo đao khí màu xanh tuôn trào ra, nghênh đón. Tiếng âm âm nổ vang, hai làn sóng âm màu đen bị đao khí màu xanh chém vỡ nát. Nhân cơ hội này, hai con phệ hồn cáp hóa thành hai đạo độn quang màu đen, hướng mặt đất bay đi. Mặt đất nhanh chóng kết băng, không trung bắt đầu có mưa đá màu trắng, hướng thẳng đến bọn nó. Không đến 10 hơi thở, phạm vi ngàn dặm biến thành một mảng trời băng đất tuyết. Từng tiếng sấm sét vang lên, một cây trường mâu bị hồ quang màu vàng kim quanh quẩn hiện ra trên không, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Trường mâu màu vàng kim nở rộ lôi quang, vô số hồ quang màu vàng kim tuôn trào ra, bao phủ bóng dáng một con phệ hồn cát. Một cây phi đao hào quang màu vàng kim lấp lóe bay vút đến, chém về phía một con phệ hồn cát khác. Phệ hồn cát phun ra một ngọn lửa độc màu đen gây mũi, rơi trên phi đao màu vàng kim, đồng thời cái lưỡi dài đột nhiên quét qua, đánh bay phi đao màu vàng kim ra ngoài. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải hiện ra hào quang màu lam chói mắt, hướng về hư không tung ra một cú đấm. Tiếng xé gió nổ vang, một đạo hào quang màu lam bắn ra. Không gian sau lưng phệ hồn cáp nổi lên một đợt gợn sóng, một hư ảnh nắm đấm màu lam to lớn hiện ra, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, đập vào trên đầu phệ hồn cáp. Phệ hồn cáp bay ra ngoài, đầu vỡ ra một cái lỗ lớn. Một con phệ hồn cáp cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một luồng hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ phệ hồn cáp cỡ nhỏ, cuốn vào trong một cái hồ lô màu xanh không thấy nữa. Phệ hồn cáp thiên phú thần thông phệ hồn cấm quan chuyên tổn thương thần hồn, luyện vào bảo vật làm khí linh, có thể hóa hình công kích, xem như trấn tộc chi bảo truyền xuống. Bảo vật có khả năng thương tổn thần hồn cũng không nhiều. Một con phệ hồn cáp khác cũng bị Ngưu Bàn giết chết, Lưu Thanh Phong chưa dốc sức. Hiếm khi đi mang hoang chi địa một chuyến, cũng nên cho bọn họ một chút lợi ích. Nếu là hắn tự mình ra tay, rất nhanh sẽ giải quyết hai con phệ hồn cáp này. Vương Trường Sinh muốn một viên yêu đan cùng một tinh hồn, còn có ba cây thất thải chi hơn vạn năm. Lưu Thanh Phong được chia ba cây thất thải chi hai vạn năm. Tống Vân Long lấy tinh hồn phệ hồn cáp, còn có bảy cây thất thải chi hơn vạn năm. Còn lại để Ngưu Bàn cùng Tuyết Cơ chia. Ngưu Bàn được chia yêu đan. Ngưu đạo hữu, ta dùng một đạn cửu lôi trúc 4 vạn năm, đổi với ngươi viên yêu đan kia, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng kim, đưa cho Ngưu Bàn, truyền âm nói. Tinh hồn phệ hồn cáp hẳn là có tác dụng đối với phệ hồn kim thiền, Vương Trường Sinh muốn dùng để bồi dưỡng phệ hồn kim thiền. Cửu lôi trúc. Ngưu Bàn đáp ứng rất sảng khoái, đưa yêu đan cho Vương Trường Sinh. Giải quyết xong phệ hồn cáp, bọn họ tiếp tục lên đường, biến mất ở trong núi lớn mênh mông. Hai năm sau, một dòng sông chảy xiết, mặt sông kịch liệt tuôn trào, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời. Năm người bọn Vương Trường Sinh từ đáy sông bay ra, sắc mặt bọn họ tái nhợt, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Mang hoang chi địa kỳ trùng dị thú không ít, cho dù có Lưu Thanh Phong dẫn đội, bọn họ đụng phải một số hung thú thần thông cường đại, vẫn phải nhượng bộ lui binh. Bọn họ đụng phải mấy trăm vạn con nhân diện hạt bậc 7, đã có tới 8 con, bọn họ liên thủ giết ra khỏi trùng vây. Vương Trường Sinh thi triển thủy độn thuật, dẫn bọn họ từ đáy sông chạy trốn. Thế mà đụng phải nhiều nhân diện hạt như thế, bò cạp vương còn là biến dị, lần này may mà có vương đạo hữu, nếu không chúng ta chỉ sợ không dễ dàng thoát thân như vậy. Giọng điệu Ngưu Bàn thân cận hơn không ít, Vương Trường Sinh thi triển trấn thần hống, lượng lớn nhân diện hạt cấp thấp trực tiếp mất đi ý thức, giảm bớt cực nhiều áp lực cho bọn họ, ngay cả nhân diện hạt bậc 7 cũng chịu ảnh hưởng. Đều là kết quả mọi người đồng lòng hợp sức. Vương Mỗ chỉ tận một phần sức của mình thế thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Ngô Bàn cười cười, không nói gì nữa. Lưu Thanh Phong lấy ra da thú màu xanh nhạt, phía trên là một bản đồ địa hình. Bên trái dòng sông là một cánh rừng trúc màu xanh rậm rạp, bên trái là núi non liên miên chập trùng. Hẳn là nơi này, con tam thủ giao quy kia từng xuất hiện ở phụ cận đây, cũng không biết sào huyệt của nó có ở chỗ này hay không. Lưu Thanh Phong nghiêm nghị nói. Đệ tử Trấn Hải Cung ở phụ cận nơi này phát hiện tam thủ giao quy bậc 7, chẳng qua không dám theo sau. Nếu như kinh động tam thủ giao quy, bọn họ căn bản chạy không thoát, lập tức quay trở lại báo cáo. Chỉ cần nó từng xuất hiện ở đây, hẳn có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Chẳng qua Tuyết Vân Hồ của ta đã trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh, không giúp được gì. Tống Vân Long mở miệng nói, Tuyết Vân Hồ khứu giác nhạy bén, giỏi tìm kiếm thiên tài địa bảo, chẳng qua phòng ngự cũng không cường đại. Bị nhân diện hạt đã thương, nếu không phải bọn họ trước đó lấy được một chút thất thải chi, Tuyết Vân Hồ đã độc phát thân vong. Lưu Thanh Phong nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói ra, linh thử của Vương Sư Đệ hẳn có khả năng giúp một chút. Hắn còn chưa nói xong, Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, nắm tay phải hiện lên hào quang màu lam lóa mắt, hướng về hư không tung một cú đấm. Không gian chấn động vặn vẹo, một đạo hào quang màu lam bắn ra, biến mất không thấy nữa. Phụ cận một vách đá dốc đứng nổi lên một trận gần sóng, một hư ảnh nắm đấm màu lam to lớn lóe lên, đánh về phía vách đá. Vách đá hiện ra hào quang màu vàng lóa mắt, một bàn tay khổng lồ màu vàng nhô ra, đánh về phía hư ảnh nắm đấm màu lam. Tiếng ầm ầm nổ vang, bàn tay khổng lồ màu vàng bị hư ảnh nắm đấm màu lam đánh tan, hư ảnh nắm đấm màu lam đánh lên vách đá chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Ngô Bàn hư lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, không trung truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một đám mây sét màu vàng to lớn kịch liệt lăn lộn, sấm sét vang dội. Khoan đã, Vương đạo hữu, người mình. Một giọng nam tử có chút quen thuộc vang lên. Ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, đáp trên mặt đất. Một người trong đó là Tô Vân Đào, một ông lão áo bào lục có chút lưng còng cùng một phụ nhân váy vàng khuôn mặt như tranh vẽ. Ông lão áo bào lục mặt vuông mắt nhỏ, để râu cá trê. Vạn độc thượng nhân. Vương Trường Sinh nhận ra thân phận ông lão áo bào lục. Huyền Linh Đại Lục có không ít tán tu hợp thể kỳ, Vạn Độc Thượng Nhân ở trong tán tu hợp thể kỳ cũng tính là người nổi bật. Vạn Độc Thượng Nhân là một độc tu, thông thạo độc công, lần trước chủng tộc đại chiến từng giết một tên tinh hỏa tộc hợp thể kỳ, làm bị thương nặng hai tên dạ xoa tộc hợp thể kỳ. Phụ nhân gái vàng tên Lâm Khinh Ngữ, xuất thân vạn linh môn, hợp thể sơ kỳ. Lúc Vương Trường Sinh tham gia hợp thể đại điển của Công Tôn Ương từng gặp người này. Tô đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Lưu Thanh Phong nhíu mày. Muốn nói Tô Vân Đào là mai phục bọn họ, cũng không giống. Tô Vân Đào cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Muốn nói là trùng hợp, cũng quá trùng hợp rồi. Lưu đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ vừa lúc xuất hiện ở đây, không ngờ các ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Lỗi nhi, đi ra hướng các vị đạo hữu bồi tội. Tô Vân Đào giải thích, vẻ mặt ngưng trọng. Ban đầu lúc ở Huyền Linh Động Thiên, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên đã có thể đối đầu phân thân của hắn. Bây giờ, sau khi tiến giai hợp thể kỳ, khẳng định càng mạnh hơn. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đi tới, trên mặt cùng trên cánh tay có thể nhìn thấy vải màu vàng, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Hắn chẳng lẽ là con hoàng lân mạng kia của Tô đạo hữu, hắn hóa thành hình người rồi. Lưu Thanh Phong kinh ngạc nói, lão phu chạy tới Thanh Ly Hải Vực một chuyến, lấy được một trái cửu quang long tu quả, hoàng lân mãn, sau khi dùng, hóa thành hình người, chẳng qua huyết mạch của hắn không phải quá thuần, không thể triệt để hóa thành hình người. Tô Vân Đào giải thích, Thanh Ly Hải Vực cửu long cung có hai loại kỳ quả, yêu thú bậc 5 trở lên, sau khi dùng, có thể đề cao tỷ lệ hóa hình, cửu quang long tu quả chính là một loại trong đó. Cửu long cung đơn giản không truyền ra ngoài, Tô Vân Đào cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Lúc này mới lấy được một trái cửu quang long tu quả. Cửu quang long tu quả, hóa hình. Vương Trường Sinh hứng thú. Những năm qua vào Nam ra Bắc, Vương Trường Sinh làm quen không ít tu sĩ cấp cao, trao đổi với bọn họ điều kiện yêu thú hóa hình, có một cái hiểu biết đại khái. Bình thường mà nói, yêu thú chia làm thuần huyết cùng tạp huyết, thần long chính là yêu thú thuần huyết, tiên tổ là thần long, huyết mạch tinh khiết, thời gian đầu tốc độ tu luyện nhanh, nhưng cần lượng tài nguyên khổng lồ. Thế lực bình thường không nuôi nổi. Muốn tiến cấp đến tầng thứ cao hơn, cần càng nhiều tài nguyên, yêu thú thuần huyết hóa hình càng muộn hơn. Yêu thú tạp huyết là chỉ yêu thú sinh sôi nhiều đời. Ví dụ sư lân thú Uông Như Yên từng chăn nuôi, trải qua nhiều đời giao phối, huyết mạch tương đối tạp, có chút tương tự tu sĩ ngũ linh căn, tốc độ tu luyện chậm, tỷ lệ lợi dụng tài nguyên thấp. Huyết mạch yêu thú càng tạp, muốn tiến cấp đến tầng thứ cao hơn, cần càng nhiều tài nguyên, hóa hình càng khó. Yêu thú thuần huyết muốn hóa hình, cần trưởng thành đến cảnh giới nhất định, có thể tự động hóa hình, ví dụ chân long thiên phượng, nếu có thiên tài địa bảo, thời gian hóa hình càng sớm hơn. Yêu thú tạp huyết muốn hóa hình, hoặc dùng thiên tài địa bảo, hoặc yêu đan tinh huyết yêu thú đồng loại, chiết xuất huyết mạch, hoặc là dùng linh thảo bậc cao quý giá. Yêu thú huyết mạch khác nhau, cấp bậc khác nhau, cần linh dược quý giá niên đại khác nhau, độ khó cũng khác nhau. Vương Thanh Bạch là một con băng phong mạng tiến hóa. Trong lúc đó từng dùng tinh huyết giao long cùng nội đan giao long bậc 4 thượng phẩm, còn có không ít thiên tài địa bảo, chiết xuất huyết mạch, sau đó lại dùng hóa hình đan, liền có thể hóa hình. Hoàng lân mãn là linh thú bậc 6, thứ nhất huyết mạch không thuần, hai là cấp bậc tương đối cao, tác dụng của hóa hình đan đối với nó không lớn, chỉ có cửu quang long tu quả loại kỳ quả này mới có thể khiến nó hóa thành hình người. Ngoài ra, cấp bậc của cha mẹ cũng rất quan trọng, con cháu yêu thú bậc 7 và con cháu yêu thú bậc 4. Khởi điểm đã khác nhau, tiềm lực tự nhiên cũng khác nhau. Yêu thú hạ giới có khả năng hóa hình, hoặc là cha mẹ đều có thể hóa thành hình người, căn cơ tương đối tốt, sinh ra con cháu chính là hình người, hoặc là bọn nó trưởng thành đến cảnh giới nhất định, dùng linh đan diệu dược loại hóa hình đan. Đại đa số yêu thú huyền dương giới không thể hóa hình, bởi vì cha mẹ bọn nó bản thân đã là thú, huyết mạch lại tạp. Nếu như cha mẹ hóa thành hình người, đời sau khởi điểm cao, dĩ nhiên chính là hình người. Yêu có khả năng hóa thành hình người không dễ dàng, đại yêu hóa hình thường thường sẽ bắt tu sĩ nhân tộc, kết hợp với tu sĩ nhân tộc, sinh ra đời sau là bán yêu, nửa người nửa yêu, có thể dựa theo công pháp tu luyện, triệt để hóa thành hình người chỉ vấn đề thời gian. Vương Thanh Bạch được lợi từ gia tộc phát triển, lúc này mới có thể tiến giai luyện hư. Giao long bậc 5 vương gia cũng không có mấy con, chủ yếu là vương gia không lấy được tinh huyết cùng yêu đan giao long bậc cao cho chúng nó luyện hóa, huyết mạch không thuần. Cho dù có hóa hình đan, bọn chúng cũng không có cách nào hóa hình. Nếu luận tiềm lực, hoàng lân mãn tiềm lực cao hơn Vương Thanh Bạch, so với những yêu thú bậc 6 còn chưa hóa hình kia, bọn họ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Vương Thanh Bạch hóa hình quá sớm là chuyện tốt, nhưng cũng có tệ đoan, hắn muốn tiến vào hợp thể kỳ, tài nguyên cần có là một con số thiên văn. So với yêu thú bậc 6 bình thường tiến giai bậc 7 cần nhiều tài nguyên hơn rất nhiều. Dưới sự so sánh, hoàng lân mãn muốn tiến giai hợp thể kỳ. tài nguyên cần thiết ít hơn Vương Thanh Bạch nhiều lắm, càng dễ tiến vào bậc 7 hơn. Lưu đạo hữu, chúng ta phát hiện một con băng giao bậc 7 trung phẩm, các ngươi có hứng thú hay không? Tô Vân Đào nói tới việc chính. Cái gì, băng giao bậc 7, Tô đạo hữu, ngươi không nói đùa chứ? Lưu Thanh Phong nhíu mày nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Chúng ta vốn là tìm kiếm vật khác, ngoài ý muốn phát hiện băng giao bậc 7, ba người chúng ta không phải đối thủ của nó, chẳng qua thêm các ngươi, ta càng nắm chắc hơn. Tô Vân Đào tràn đầy tự tin nói, Tô đạo hữu, băng giao bậc 7 không phải yêu thú bậc 7 bình thường có thể so sánh, cho dù 8 người chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có thể bắt được yêu thú này. Tuyết Cơ nhíu mày nói, giao long vốn không dễ đối phó, cho dù bắt được băng giao bậc 7, bọn họ khẳng định có thương vong. Nếu như giao long bậc 7 liều chết với bọn họ, tự nhiên không phải đối thủ, thế nhưng giao long bậc 7 cũng không phải kẻ ngốc, nào sẽ liều chết với 8 người bọn họ. Giao long bậc 7 một lòng bỏ chạy, bọn họ rất khó ngăn cản. Băng giao bậc 7. Vương Trường Sinh nhíu mày. Giao long vốn không dễ đối phó, ban đầu lúc ở hạ giới, vô luận là giao long bản thổ Đông Ly giới, hay giao long bậc 5 của Thiên Lang giới, đều để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Giao long thân thể cường đại, giao long bậc 5 có thể cứng rắn đối kháng thông thiên linh bảo công kích. Giao long bậc 7 đoán chừng có thể cứng rắn đối kháng trung phẩm thông thiên linh bảo, trừ phi dùng trận pháp vây khốn giao long bậc 7, nếu không rất khó lưu lại giao long bậc 7. Nếu thật có thể diệt yêu thú này, đạt được tinh huyết giao long, Vương Thanh Bạch sau khi luyện hóa, có thể chiết xuất huyết mạch, từ đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu có thể kiếm được tinh huyết chân long, Vương Thanh Bạch sau khi luyện hóa, tốc độ tu luyện càng nhanh, từ một loại trình độ nào đó mà nói, tinh huyết chân long không thua gì nhâm thủy tiên hành quả, tinh huyết giao long bậc 7 tương đương với thuốc đại bổ. Tôi đã ngủ, ngươi mang theo trận pháp bậc 7 không? Không có trận pháp. Chúng ta muốn giữ lại băng giao bậc 7 cũng không dễ dàng. Lưu Thanh Phong nhíu mày nói, đơn đã độc đấu, hắn sẽ còn kiêng kỵ vài phần, chẳng qua bọn họ 8 vị tu sĩ hợp thể liên thủ, tiêu diệt băng giao không phải vấn đề, điều kiện tiên quyết là đừng để nó chạy. Trên tay của ta có một bộ trận pháp bậc 7 bát môn tỏa yêu trận, chỉ cần dẫn yêu thú này vào trận pháp, hẳn có thể tiêu diệt yêu thú này, chẳng qua sau khi việc thành công, yêu đan thuộc về ta, vật khác thuộc về các ngươi. Tô Vân Đào giải thích, hắn hao phí lượng lớn tài nguyên, lúc này mới bồi dưỡng Hoàng Lân Mãng đến bậc 6 thượng phẩm, đồng thời lấy được Cửu Quang Long Tu quả, để nó ăn vào hóa hình. Hoàng Lân Mãng có được một tia huyết mạch chân long thổ thuộc tính, chẳng qua mỏng manh như không tính, truy tìm căn nguyên, tổ tiên nó là chân long thổ thuộc tính, nhưng đã trải qua nhiều đời giao phối, làm huyết mạch tạp. Nếu như là giao long thuần huyết, Hoàng Lân Mãng ăn vào Cửu Quang Long Tu quả liền có thể triệt để hóa thành hình người. Nội đan băng giao bậc 7 trung phẩm luyện chế thành hóa giao đan, lại thêm một phần thiên tài địa bảo, có thể chiết xuất huyết mạch của Hoàng Lân Mãng, tốc độ tu luyện nhanh hơn, xác suất tiến vào bậc 7 lớn hơn. Nếu như Hoàng Lân Mãng tiến vào bậc 7, thực lực Tô Vân Đào tăng vọt. Giao long bậc 7 cho dù không thể hóa thành hình người, linh trí cũng không thấp, muốn dẫn nó vào trận pháp không dễ dàng đâu. Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, nó đoán chừng lập tức chạy trốn. Ngô Bàn đưa ra nghi hoặc. Bọn họ cùng nhau lộ mặt sẽ dọa băng giao bậc 7 chạy mất, số ít người lộ diện, sợ rằng sẽ bị giao long bậc 7 tiêu diệt. Ta tự mình đi dẫn dụ băng giao bậc 7, vì trừ đi sự cảnh giác của nó, còn cần hai vị đạo hữu phối hợp với ta. Ta có một tấm cửu long chân hỏa phù bậc 7, đã thương băng giao bậc 7 không thành vấn đề. Lâm Khinh Ngữ lấy ra lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, bên ngoài lá bùa trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt pháp lực dao động mãnh liệt. Phù triện bậc 7. Vương Trường Sinh hơi động tâm, Quân Như Yên bây giờ chỉ có thể luyện chế ra phù triện bậc 6, chủng loại không nhiều, phù triện bậc 7 còn chưa có cách nào luyện chế ra. Theo hắn biết, Huyền Linh Đại Lục chế phù sư bậc 7 một bàn tay có thể đếm hết, bởi vậy, phù triện bậc 7 đặc biệt quý giá. Phù triện phần lớn là vật sử dụng một lần, phẩm giai càng cao, độ khó luyện chế càng cao, tài liệu cần thiết càng quý giá, còn không bằng luyện chế một món trọng bảo. Phù triện bậc cao phần lớn là loại phụ trợ hoặc phòng ngự, loại công kích quá ít, thứ nhất là tài liệu khó tìm, hai là độ khó luyện chế rất cao. Cửu Long Chân Hỏa Phù, đây chính là một trong năm đại bí phù của Thiên Phù Phái. Tống Vân Long kinh ngạc nói, Thiên Phù Phái từng là một môn phái nổi tiếng Huyền Linh Đại Lục, lấy thuật chế phù nổi tiếng Huyền Linh Đại Lục, có năm loại phù triện bậc 7 đặc biệt lợi hại, tiếng tăm vang xa. Thiên Phù Phái là Thiên Phù Chân Quân sáng tạo, bằng vào phù triện bậc bảy từng diệt hư thiên nhất tộc hợp thể kỳ, danh chấn một phương. Thiên phù phái thành cũng phù triện, bại cũng phù triện. Sau khi thiên phù chân quân chết dưới đại thiên kiếp, thiên phù phái liền bắt đầu xuống dốc, số lượng tu sĩ hợp thể không ngừng giảm bớt, chậm rãi biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chẳng qua truyền thừa thiên phù phái bị thế lực khác đạt được. Có phù này trong tay, đả thương băng giao bậc bảy không thành vấn đề, còn cần hai vị đạo hữu phối hợp với ta, một mình ta đi gây sự với nó cũng không có khả năng tin tưởng. Ánh mắt Lâm Khinh Lữ lướt qua trên thân Ngưu Bàn cùng Tuyết Cơ. Nàng căn bản không cân nhắc Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh chỉ hợp thể sơ kỳ, tiến giai hợp thể kỳ chỉ hơn nghìn năm, Ngưu Bàn và Tuyết Cơ là tu sĩ hợp thể uy tín lâu năm. Tính ta một người, sau khi việc thành công, ta muốn một phần tinh huyết giao long. Vương Trường Sinh chủ động xin đi, nắng nắm giữ kim thiền thoát xác một thần thông này, cho dù không địch lại, thoát thân vẫn không có vấn đề. Hắn ra tay dẫn dụ băng giao bậc bảy, có thể được chia thêm một phần tinh huyết giao long. Vương Đạo Hữu, ngươi tu vi quá thấp, đó là băng giao bậc bảy trung phẩm. Tô Vân Đào nhắc nhở, hắn biết Vương Trường Sinh thực lực tương đối mạnh, nhưng giao long bậc bảy không phải yêu thú bậc bảy bình thường có thể so sánh, đơn đã độc đấu. Hắn cũng không dám nói có thể toàn diện nghiền ép băng giao bậc bảy. Vương sư đệ thực lực tương đối mạnh, để hắn đi cùng đi. Lưu Thanh Phong mở miệng nói, Vương Đạo Hữu thực lực hơn người, không có vấn đề, tính ta một người đi. Ngưu Bàn chủ động xin đi. Lưu Thanh Phong và Ngưu Bàn đều nói giúp Vương Trường Sinh, Tô Vân Đào cũng không tiếp tục từ chối. Ba người Lâm Khinh Ngữ, Vương Trường Sinh và Ngưu Bàn hướng về nơi xa bay đi, bọn người Tô Vân Đào ở nơi này bố trí trận pháp. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Lâm Khinh Ngữ, Vương Trường Sinh cùng Ngưu Bàn xuất hiện trong một cánh rừng rậm ẩm ướt âm u, lá rụng trên mặt đất dày mấy tấc. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ đề phòng, không dám khinh thường. Sau khi tiến lên hơn trăm bước, Lâm Khinh Ngữ dừng lại, một ngọn núi màu đen dốc đứng xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ cách ngọn núi màu đen mấy trăm dặm. Con băng giao kia ngay trong hang băng dưới chân núi, chúng ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện tung tích của yêu thú này. Lâm Khinh Ngữ chỉ vào ngọn núi màu đen, mở miệng giới thiệu. Con băng giao đó trước mắt ở trong sào huyệt, có thể xác định hay không? Ngưu Bàn trầm giọng hỏi. Lâm Khinh Ngữ nhẹ nhàng vung tay một cái, một con vẹt bảy màu bay ra, lông vũ tươi sáng. Chỉ thấy đôi mắt con vẹt bảy màu phát ra linh quang bảy màu, một lát sau, đôi mắt con vẹt bảy màu khôi phục bình thường. Lâm Khinh Ngữ gật đầu nói, không sai, nó ngay trong sào huyệt. Ngưu Bàn nghe lời này, bấm pháp quyết. Phát ra một tiếng gầm cực kỳ quái dị, phun ra một mảng hào quang màu vàng kim, lao thẳng đến không trung. Hào quang màu vàng kim sau khi bay lên không trung, lập tức nổ tung ra, hóa thành một đám mây sét màu vàng lớn hơn nghìn dặm, bao phủ phạm vi ngàn dặm ở bên trong. Sau khi tiếng sấm sét âm âm vang lên, vô số hồ quang màu vàng kim hiện lên, cuồng phong gào thét. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Lôi Ngưu nhất tộc không hổ là lấy lôi pháp nổi tiếng huyền linh đại lục. Sau khi một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, trên vạn tia sét màu vàng thu to xé rách bầu trời, lao thẳng đến ngọn núi màu đen. Một đợt tiếng nổ lớn vang lên, mơ hồ xen lẫn tiếng rồng gầm, một con giao long màu trắng dài vạn trượng xuất hiện ở trên không, vảy dày đặc, miệng rộng đầy răng nhọn, trong mũi phun ra một làn khí lạnh màu trắng. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Hắn ở Thanh Ly Hải vực vạn độc đảo từng gặp giao long bậc bảy, chẳng qua con giao long bậc bảy đó bị thương nặng, hơn nữa đã biến thành hình người. Con giao long bậc bảy trước mắt này chưa thể hóa thành hình người, cũng chưa bị thương. Giao long sở dĩ khó đối phó, nguyên nhân rất lớn là giao long chịu đòn tốt. Bảo vật bình thường rất khó làm bị thương giao long. Giao long có thể cứng rắn đối kháng bảo vật công kích, tu sĩ bình thường lại không có cách nào cứng rắn đối kháng giao long công kích. Giao long cấp bậc càng cao, thân thể càng mạnh, càng thêm giỏi chịu đòn. Ngoại trừ thể tu, thân thể tu sĩ bình thường không cách nào cứng rắn đối kháng bảo vật công kích. Ngưu Bàn hư lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, mây sét trên không trung kịch liệt lăn lộn, đổ dông tố xuống, từng cây mâu sét màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hãn bổ về phía băng giao. Ngoài thân băng giao tuôn ra vô số khí lạnh màu trắng, một món chiến giáp màu trắng dày đặc nổi lên, bảo vệ toàn thân, trên vạn tia sét màu vàng lần lượt bổ lên trên thân băng giao, thân thể to lớn của băng giao bị lôi quang màu vàng bao phủ. Băng độn thuật, cẩn thận! Vương Trường Sinh vội vàng lên tiếng nhắc nhở, băng giao bỗng nhiên từ trong thần niệm cảm ứng của hắn biến mất. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, ngoài thân Ngưu Bàn tuôn ra vô số hồ quang màu vàng kim, hóa thành một đạo lôi quang màu vàng biến mất không thấy nữa. Lâm Khinh Ngữ, thì lấy ra một cây cờ lệnh hào quang màu vàng kim lấp lóe. Trên mặt cờ lệnh là một hình ngọn lửa, tản mát ra hỏa linh khí dao động dọa người, trung phẩm thông thiên linh bảo. Cờ lệnh màu vàng kim vòng quanh nàng xoay nhanh một vòng, tuôn ra vô số ngọn lửa màu vàng kim, phạm vi trăm dặm biến thành một biển lửa màu vàng kim, thảo mộc bị đốt thành tro bụi, đất đá hòa tan, sóng nhiệt kinh người. Một trận gió lạnh thổi qua, một con giao long toàn thân màu trắng bỗng xuất hiện sau lưng bọn họ. Giao long màu trắng vừa hiện thân, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng khí lạnh trắng xóa, nơi khí lạnh đi qua, lửa tán loạn, mặt đất bắt đầu kết băng, không gian cũng xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Ngoài thân nó toát ra vô số luồng ánh sáng trắng lóa mắt, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Biển lửa màu vàng kim lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ. Đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một cái vuốt trồng màu trắng to lớn hiện ra trên không, như tia chớp vỗ xuống, thân thể Vương Trường Sinh hóa thành vô số hơi nước màu lam, biến mất không thấy nữa. Băng dao đột nhiên quét cái đuôi, lướt qua biển lửa màu vàng kim, đập lên trên thân Lâm Khinh Ngữ. Lâm Khinh Ngữ hóa thành một ngọn lửa màu vàng kim tán loạn. Công kích của băng dao đều vô ích, nó không dễ dàng như vậy làm bị thương ba người bọn Vương Trường Sinh. Tiếng sấm sét âm âm từ trên cao truyền đến. Trên vạn cây mâu sét màu vàng kim thu to xé rách bầu trời, như mưa sao băng màu vàng kim, lao thẳng đến băng dao. Băng dao còn chưa kịp tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng đất trời cất lên, thân thể băng dao run rẩy một cái. Trên vạn cây mâu sét màu vàng kim thu to lần lượt bổ lên trên thân của nó. Một tràng tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang màu vàng lóa mắt bao phủ thân thể to lớn của băng dao. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một ngọn núi nhỏ màu vàng ống to bằng bàn tay hiển hiện trên không. Ngọn núi nhỏ màu vàng ống sau khi phát ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành một ngọn núi lớn màu vàng kim cao hơn ngàn trượng, đánh về phía băng dao. Trong lôi quang màu vàng hiện ra ánh sáng trắng lóa mắt, một đạo hào quang màu trắng bắn ra, đánh trúng ngọn núi lớn màu vàng kim. Ngọn núi lớn màu vàng kim lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, tốc độ giảm xuống trì trệ. Một cái đuôi rồng thu to từ trong lôi quang màu vàng bay ra, đánh lên trên ngọn núi lớn màu vàng kim. Ngọn núi lớn màu vàng kim bay ra ngoài, sau khi bay ra vạn trượng, tầng băng hòa tan. Bên ngoài ngọn núi lớn màu vàng kim bao phủ một ngọn lửa màu vàng kim, như một quả cầu lửa thật lớn, lơ lửng ở trên bầu trời. Lúc này, lôi quang màu vàng tan đi, giao long màu trắng không tổn hại gì, toàn thân được một tầng giáp băng màu trắng thật dày bao trùm. Tiếng sấm nổ vang, hào quang màu vàng kim lóe lên, một cây mâu sét bị hồ quang màu vàng kim bao quanh hiện ra, đánh lên giáp băng màu trắng. Vô số hồ quang màu vàng kim tuôn trào ra, giáp băng màu trắng chia năm xẻ bảy, mâu sét màu vàng kim đánh lên trên vảy của băng dao, truyền ra tiếng kim loại va chạm keng, tia lửa vang khắp nơi. Ngoài thân băng dao tuôn ra vô số khí lạnh màu trắng, mâu sét màu vàng kim lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, nhưng rất nhanh, mâu sét màu vàng kim tuôn ra vô số hồ quang màu vàng kim, tầng băng vỡ vụn. Một vùng biển lớn xanh thẳm trào đến, nơi đi qua, mười mấy ngọn núi cao bị nước biển đánh vỡ nát. Băng dao phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh trúng nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, biển lớn xanh thẳm hóa thành một dòng dông băng màu trắng. Một trường đao màu xanh lam dài hai trượng từ trên trời giáng xuống, chém về phía đầu băng dao, diệt thần nhận. Trường đao màu xanh lam đánh lên trên đầu của nó, chui vào đầu biến mất. Băng dao phát ra tiếng gào thét cực kỳ đau khổ, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Thân thể của nó cường đại, chẳng qua diệt thần nhận nhằm vào thức hải của nó, thân thể mạnh nữa cũng phải bị thương. Nhân cơ hội này, Lâm Khinh Ngữ lấy ra Cửu Long Chân Hỏa Phù, vung nhẹ cổ tay một cái, Cửu Long Chân Hỏa Phù rời khỏi tay, phù văn bên ngoài lá bùa phát ra hào quang màu đỏ chói mắt. Một tiếng vang trầm cất lên, Cửu Long Chân Hỏa Phù vỡ ra, chín con rồng lửa dài vạn trượng hiện ra trên không, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, tầng băng trên mặt đất nhanh chóng hòa tan thành nước, tiếp đó hóa thành sương mù, mặt đất tự bốc cháy. Chín con rồng lửa dài vạn trượng dương nanh múa vuốt, lao về phía băng dao. Băng dao cảm nhận được chín con rồng lửa tản ra nhiệt độ cao dọa người, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Còn chưa kịp tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên. Chờ nó khôi phục tỉnh táo, chín con rồng lửa đã lao lên trên thân của nó. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, một đám mây hình nấm màu đỏ to lớn dâng lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên, lửa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Phạm vi ngàn dặm biến thành một biển lửa màu đỏ, hư không cũng có chút không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, vặn vẹo biến hình. Không trung bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Sau lưng Vương Trường Sinh nổi lên một trận gió lạnh, một con giao long màu trắng hình thể to lớn hiện ra, nhiều chỗ vảy trên thân giao long tróc ra, máu me đầm đìa, trên thân toát ra một mùi cháy khét. Chọn quả hồng mềm mà bóp, giao long bậc 7 chọn Lửa Vương Trường Sinh tu vi thấp nhất làm cửa đột phá. Vuốt rồng của giao long màu trắng chụp về phía Vương Trường Sinh, thân thể Vương Trường Sinh hóa thành vô số nước biển màu lam tán loạn, ngoài mấy trăm dặm, không gian chợt hiện ra nước biển màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh. Đây là độc môn thần thông Vạn Hải Hóa Nguyên thuật của Vạn Hải Tiên Kinh, một thần thông này cực giống thủy độn thuật, nhưng so với thủy độn thuật càng thêm huyền diệu. Một thần thông này phạm vi làm phép có hạn, so ra kém Kim Thiền Thoát Xác, Vạn Hải Hóa Nguyên thuật hao phí tương đối ít pháp lực, thi triển Kim Thiền Thoát Xác cần hao phí lượng pháp lực to lớn. Vương Trường Sinh vừa mới hiện thân, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái vuốt trồng màu trắng to lớn bỗng hiện ra, chụp về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, vuốt rồng màu trắng vỗ trúng thân thể Vương Trường Sinh, thân thể hắn lần nữa hóa thành vô số nước biển màu lam tán loạn biến mất. Ngoài mấy trăm dặm hiện ra vô số nước biển màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh. Tia sét màu vàng dày đặc từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân băng giao, bao phủ bóng dáng băng giao. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, một hư ảnh rồng trắng khổng lồ hóa xuất hiện ở trên không. Băng giao triệu hồi ra pháp tướng, muốn liều mạng. Hư ảnh rồng trắng vừa hiện thân, không trung bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, hóa thành từng cây mâu băng màu trắng dài hơn một trượng, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hư ảnh rồng trắng há mồm phun ra một đạo hào quang màu trắng biến mất. Nháy mắt sau, không gian trước mặt Lâm Khinh Ngữ tỏa ra một đạo hào quang màu trắng đánh lên hộ thể linh quang của Lâm Khinh Ngữ, hộ thể linh quang nhanh chóng kết băng. Không gian nổi lên dao động. Một cái vuốt rồng trắng phao bỗng hiện ra, đánh lên hộ thể linh quan của Lâm Khinh Ngữ. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quan của Lâm Khinh Ngữ vỡ vụn. Nàng sợ hãi biến sắc, hé miệng, một tấm khiên nhỏ hào quang màu vàng kim lấp lóe bay ra, nháy mắt phóng to, nhìn đón. Vuốt rồng màu trắng đập lên tấm khiên màu vàng đập vào trên người nàng, Lâm Khinh Ngữ liền cả người lẫn khiên bay ra ngoài, sắc mặt của nàng đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Lâm phu nhân cẩn thận. Một thanh âm nam tử gấp gáp vang lên. Một đạo hào quang màu trắng bắn đến. Lâm Khinh Ngữ bấm pháp quyết, cơ lệnh màu vàng kim tuôn ra một ngọn lửa màu vàng kim, đánh tan hào quang màu trắng. Băng dao bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, miệng mũi đều phun ra một luồng khí lạnh màu trắng. Băng dao phun ra một luồng hào quang trắng xóa, đánh trúng tấm khiên màu vàng. Lâm Khinh Ngữ cả người lẫn khiên đều bị đóng băng, hóa thành một khối băng to lớn, bị băng dao nuốt vào. Vương Trường Sinh và Ngưu Bàn sợ hãi biến sắc, hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi. Băng giao đương nhiên sẽ không để bọn họ rời đi, đuổi theo, tu sĩ hợp thể của nhân tộc đối với nó mà nói là vật đại bổ. Nếu như nuốt ba người Vương Trường Sinh, nó có thể tiết kiệm hơn ngàn năm khổ tu. Vương Trường Sinh nhíu mày, Lâm Khinh Ngữ xuất thân vạn linh môn, sao dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, sẽ không có sai, lại nói, nếu như giả, băng giao cũng có thể phát hiện. Hắn bây giờ không rảnh để ý tới những thứ này, vội vàng đào mệnh. Vô số nước biển màu lam tuôn ra, bảo vệ toàn thân Vương Trường Sinh. Sau lưng truyền đến một tiếng rồng gầm vang dội, một đạo hào quang màu trắng bay vút đến, chui vào trong nước biển. Nước biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, cho dù Vương Trường Sinh cũng bị đóng băng, biến thành một khối băng to lớn. Một cái đuôi rồng màu trắng to dài đánh tới, khối băng vỡ tan tành, hóa thành vô số vụn băng, Vương Trường Sinh không thấy bóng dáng. Đỉnh đầu Ngưu Bàn nổi lên một trận gần sóng, một cái vuốt trồng màu trắng to lớn bỗng hiện ra, chụp về phía Ngưu Bàn. Ngoài thân Ngưu Bàn tuôn ra vô số hộ quang màu vàng kim, một đạo lôi quang màu vàng thô to phóng lên trời, đánh tan vuốt trồng màu trắng. Hào quang màu trắng lóe lên, một đạo hào quang màu trắng hiện ra, đánh về phía Ngưu Bàn. Ngoài thân Ngưu Bàn lôi quang phình to, hóa thành một đạo lôi quang màu vàng biến mất. Hào quang màu trắng rơi vào khoảng không, đánh lên mặt đất nhanh chóng kết băng. Tầng băng không ngừng lan tràn, băng giao vừa truy kích, vừa làm phép công kích bọn họ, Ngưu Bàn nắm giữ lôi độn thuật, chạy nhanh nhất, tốc độ Vương Trường Sinh chậm hơn một chút. Băng giao trọng điểm công kích Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, thi triển vạn hải hóa nguyên thuật tránh né băng giao công kích. Tiếng nổ âm âm không ngừng, công kích của băng giao rơi trên mặt đất hoặc vỡ tan ra, hoặc bắt đầu kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Không đến thời gian một chén trà. Một dòng sông chảy xiết chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Móng phải băng giao hướng về hư không điểm nhẹ một cái. Sau khi một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang màu trắng bắn ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, nước sông kịch liệt dâng trào, nhấc lên sóng lớn cao hơn ngàn trượng, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, vỗ trúng hào quang màu trắng. Hào quang màu trắng va chạm với bàn tay khổng lồ màu lam, bàn tay khổng lồ màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành bàn tay khổng lồ màu trắng. Thân thể to lớn của băng giao hút lên, bàn tay khổng lồ màu trắng vỡ tan tành. Mấy ngàn đạo hào quang màu xanh phóng lên trời, hình thành một màn hào quang màu xanh khổng lồ, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm vào bên trong. Bên ngoài màn hào quang màu xanh trải rộng phù văn huyền ảo, linh quang lấp lóe không ngừng. Bọn người Tô Vân Đào lần lượt hiện thân, trên tay bọn họ đều cầm một tấm trận bàn hào quang màu xanh lấp lóe, vẻ mặt ngưng trọng. Tô đạo hữu, Lâm phu nhân bị băng giao bậc bảy tiêu diệt rồi. Ngô Bàn trầm giọng nói. Ngô đạo hữu là tìm ta à? Một giọng nữ tử quen thuộc vang lên. Lâm Khinh Ngữ từ nơi xa bay tới, vẻ mặt nhẹ nhàng. Lâm phu nhân, ngươi không phải đã bị băng giao tiêu diệt? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, đây là điều hắn tận mắt nhìn thấy, chẳng nhẽ là ảo thuật. Nó diệt chỉ là thức tinh thiên khôi phù, nếu không, nó cũng sẽ không mắc lừa. Lâm Khinh Ngữ giải thích, trên mặt lộ ra biểu cảm không nỡ. Thức tinh thiên khôi phù, ta nhớ thiên khôi phù, cũng là một trong năm đại bí phù của thiên phù phái, nghe nói có thể phục chế bộ phận thần thông bản thể, khí tức giống như đúc, khó phân thật giả. Vạn linh môn các ngươi hẳn là có chế phù sư bậc bảy. Tống Vân Long nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt cổ quái. Vạn linh môn lấy khu trùng ngự thú nổi tiếng huyền linh đại lục, luyện đan luyện khí trận pháp đều có, chẳng qua không phải quá lợi hại. Phù triện chi thuật dễ học khó tin, có khả năng luyện chế ra một loại phù triện bậc bảy đã rất lợi hại, luyện chế ra hai loại phù triện bậc bảy đều là bí phù của thiên phù phái, điều này khó được. Ta ngược lại hy vọng vạn linh môn có chế phù sư bậc bảy. Đây là ta đổi với Mộ Dung đạo hữu, hắn lấy được phương pháp luyện chế bí phù của thiên phù phái. Lâm Khinh Ngữ giải thích, đừng nói nhảm nữa, đồng loạt ra tay tiêu diệt băng giao đi, nó bị bác môn tỏa yêu trận vây khốn, trong thời gian ngắn không thể thoát khốn. Tô Vân Đào thúc giục, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn ra tay, bỗng nhiên nhìn về phía không trung, hai đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời phía xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Hai đạo hào quang màu đỏ tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu đã xuất hiện ở trên không đỉnh đầu bọn họ, rõ ràng là hai con ly hỏa chuẩn hình thể to lớn. Ly hỏa chuẩn bậc bảy trung phẩm. Tống Vân Long nhíu mày, thế mà dẫn tới hai con ly hỏa chuẩn bậc bảy. Lôi đạo hữu, Lâm sư muội, các ngươi đối phó hai con ly hỏa chuẩn. Tô Vân Đào phân phó, ở thời điểm mấu chốt này, không thể bị yêu cầm quấy rầy. Bọn họ bày trận tiêu diệt băng giao bậc bảy cũng là xuất phát từ sự cân nhắc này. Băng hoang chi địa không ít yêu thú bậc bảy, nếu như trên đường tiêu diệt băng giao thoát ra một chút yêu thú bậc bảy, sẽ quấy nhiễu bọn họ hành động. Nếu như không cân nhắc yêu thú hoặc dị tộc khác, bọn hắn trực tiếp giết qua rồi, nào cần bày trận phiền toái như vậy. Ta cùng Lôi đạo hữu giải quyết bọn nó, Lâm phu nhân đi đối phó giao long bậc bảy đi. Vương Trường Sinh chủ động xin đi. Tô Vân Đào gật gật đầu, đáp ứng. Ngô Bàn bấm pháp quyết, ngoài thân tuôn ra vô số hồ quang màu vàng kim. Một mảng hào quang màu vàng kim phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh trâu vàng khổng lồ. Hơn phân nửa thân thể hư ảnh trâu vàng hiện ra một mảng hào quang màu vàng kim, pháp tướng cô đọng tiếp cận 6/10. Hư ảnh trâu vàng phát ra một tiếng gào rống vang dội, phun ra hai đạo lôi quang màu vàng thô to, hai đạo lôi quang màu vàng lóe lên liền biến mất, không thấy nữa. Nháy mắt sau, không gian trước mặt hai con ly hỏa chuẩn nổi lên một trận gần sóng, hai đạo lôi quang màu vàng thô to hiện ra. Bọn nó đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ tươi thô to, nghênh đón. Tiếng nổ vang lên, hai ngọn lửa màu đỏ tươi bị lôi quang màu vàng đánh nát, hai con ly hỏa chuẩn giang đôi cánh, lao vút lên không trung, hai đạo lôi quang màu vàng đánh hụt. Hai con ly hỏa chuẩn lượng không ngừng ở trên không, triệu hồi ra pháp tướng, hai hư ảnh chim các khổng lồ xuất hiện ở trên không, nhẹ nhàng vỗ cánh, trên vạn quả cầu lửa màu đỏ tươi bay ra, khí thế hung hăng đánh về phía đám người Vương Trường Sinh. Vô số hơi nước màu lam hiện lên, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm bên trong. Cùng lúc đó, 6 người Lưu Thanh Phong liên thủ công kích băng giao. Băng giao bị trận pháp vây khốn, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Lôi pháp của Lôi Ngưu nhất tộc quả thực lợi hại. Vừa bắt đầu, hai con ly hỏa chuẩn còn có thể ngăn cản Ngưu Bàn công kích. Chẳng qua Vương Trường Sinh lấy ra 3 viên định hải châu, áp lực của bọn nó liền lớn thêm. Non nửa khắc đồng hồ sau, một mạng miệng lớn xanh thẳm tuôn trào đến, như một cây trường mâu màu lam, lao thẳng đến một con ly hỏa chuẩn. Hư ảnh chim cắt khổng lồ phun ra một ngọn lửa màu đỏ tươi thô to, như một mảng biển lửa màu đỏ tươi, đón đỡ biển cả xanh thẳm đánh tới. Tiếng ầm ầm vang lên, biển lửa màu đỏ bị nước biển màu lam bao phủ. Nước biển màu lam hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh lên hư ảnh chim cắt khổng lồ. Một tiếng chim kêu thê lương vang lên, hư ảnh chim cắt khổng lồ nổ tung, ly hỏa chuẩn bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh bay ra ngoài, lượng lớn lông vũ màu đỏ rụng xuống, máu me đầm đìa. Nó vỗ nhẹ cánh một cái, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ xé gió mà đi, chẳng qua tốc độ đã chậm lại. Một con ly hỏa chuẩn khác cũng bị Ngưu Bàn đả thương, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Vương Trường Sinh nhìn sáu người Lưu Thanh Phong một cái, băng giao bậc bảy cũng không phải đối thủ của bọn họ, chạy cũng chạy không thoát. Hắn thả ra thuyền Thanh Loan, truy kích ly hỏa chuẩn. Sau khi đuổi theo ra trăm vạn dặm, ly hỏa chuẩn cách Vương Trường Sinh khoảng cách hơn nghìn dặm. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, tay phải tỏa ra một mảng hào quang màu lam lóa mắt, bổ về phía hư không. Hư không hiện ra vô số hơi nước màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một bàn tay che trời lớn vạn trượng. Bên ngoài bàn tay có thể nhìn thấy một hư ảnh kỳ lân sinh động như thật, hư ảnh kỳ lân buông tẩu không ngừng bên ngoài bàn tay, như vật sống. Kỳ lân diệt tiên thủ. Bàn tay che trời xuất hiện trên đỉnh đầu ly hỏa chuẩn, ly hỏa chuẩn cảm giác thân thể căng thẳng, vỗ cánh cũng rất khó khăn. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực, đồng thời một hư ảnh chim cắt khổng lồ lần nữa hiện hiện. Hư ảnh chim cắt khổng lồ nhẹ nhàng vỗ đôi cánh một cái, phát ra một mảng hào quang màu đỏ chói mắt, bao phủ phạm vi vạn trượng. Bàn tay che trời khí thế như nước lũ, mặc kệ là ngọn lửa màu đỏ tươi hay hào quang màu đỏ, đều không ngăn nổi nó. Một tiếng chim kêu thê thảm vang lên, hư ảnh chim cắt khổng lồ bị bàn tay che trời đập nát. Bàn tay che trời đập vào trên thân ly hỏa chuẩn vốn bị thương nặng, lần này càng không ngăn được. Lượng lớn lông vũ từ trên thân rụng ra, ly hỏa chuẩn từ trên cao rơi xuống, đập lên mặt đất, đầu vỡ ra, thân thể hủy hoại nghiêm trọng, nhiều chỗ xương cốt nứt gãy. Ly hỏa chuẩn trực tiếp biến thành một đống thịt nát, xương cốt toàn thân gãy hơn phân nửa. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, thi triển một thần thông này quả thực phải hao phí không ít pháp lực. Theo tu vi hắn đề cao, uy lực một thần thông này sẽ càng mạnh. Một con ly hỏa chuẩn cỡ nhỏ bay ra, Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô hào quang màu xanh lấp lóe, thu lấy ly hỏa chuẩn cỡ nhỏ. Hắn bay đến bên cạnh thi thể ly hỏa chuẩn, cẩn thận kiểm tra, nhíu mày. Nội đan ly hỏa chuẩn cũng bị đập nát, kỳ lân diệt tiên thủ lực phá hoại kinh người. Đương nhiên, thân thể ly hỏa chuẩn vẫn kém giao long, còn băng giao bậc bảy kia tương đối giỏi chịu đòn. Cánh ly hỏa chuẩn cũng bị đập nát, không có cách nào lấy để luyện khí, chẳng qua cầm ly hỏa chuẩn bậc bảy thử tay một chút. Vương Trường Sinh đối với uy lực kỳ lân diệt tiên thủ có một cái nhận biết rõ ràng. Hắn ném ra hai quả cầu lửa, đốt cháy thi thể ly hỏa chuẩn, đừng xa trở về. Lúc này, sáu người Lưu Thanh Phong cũng giải quyết xong con băng giao bậc bảy kia, Lưu Thanh Phong vẻ mặt nhẹ nhõm, đang nói với Tô Vân Đào cái gì? Lưu Sư Huynh, Tô Đạo Hữu, con băng giao kia giải quyết rồi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, giải quyết rồi, đây là một bình tinh huyết giao long, một chút vảy, một chút thịt giao long, cùng một tấm da giao long. Lưu Thanh Phong lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh, một con giao long có mấy cái vảy bản mạng. Trong vải bản mạng rót vào không ít tinh nguyên cùng pháp lực của bọn nó, là đồ vật chỉ đứng sau yêu đan. Lưu Thanh Phong lấy đi vải bản mạng cùng một tấm da giao long lớn, tính giao cho Lâm Thiên Long luyện chế bảo vật phòng ngự. Vải bình thường của băng giao bậc 7 cũng có thể luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo, lực phòng ngự mạnh hơn ly hỏa thuẫn một chút. Vương Trường Sinh chỉ dẫn dụ băng giao bậc 7, theo lý mà nói không được chia nhiều đồ như vậy, nhưng Lưu Thanh Phong chống lưng nói giúp cho hắn, tự nhiên là có. Tô Vân Đào lấy đi yêu đan, Vạn Độc Thượng Nhân lấy tinh hồn giao long, Lâm Khinh Ngữ lấy đi một chút thịt giao long, cùng một chút da giao long, ba người Tống Vân Long cũng được chia một vài thứ. Đa tạ Lưu Sư Huynh. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhận lấy nhẫn trữ vật. Quân Thanh Bạch luyện hóa tinh huyết, có thể tăng cường huyết mạch, đối với hắn ngày sau tu luyện có trợ giúp rất lớn. Thịt giao long có thể cầm đi nấu nướng, thể tu ăn lớn mạnh khí huyết. Chúng ta còn có việc trên người, không ở thêm, cáo từ. Tô Vân Đào nói xong lời này, dẫn theo Lâm Khinh Ngữ cùng Vạn Độc Thượng Nhân rời đi. Lưu Sư Huynh, sao huyệt băng giao không có linh dược à? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không có, nó tựa như là di chuyển đến nơi đây không lâu, trong sào huyệt không có linh dược gì. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tìm kiếm tam thủ giao quy. Lưu Thanh Phong đề nghị. Yêu thú cũng sẽ di chuyển, không phải tử thủ một sào huyệt. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng sẽ không di chuyển, trừ phi xuất hiện đại địch nào, đại địch có thể khiến giao long bậc 7 cũng kiên kỵ. Rốt cuộc là yêu thú gì? Hậu duệ chân linh hay là thượng cổ cự nhân? Một trận chiến này qua đi, bọn họ tổn hao không ít pháp lực, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Man hoang chi địa không ít hung thú độc trùng, không thể khinh thường. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, năm người Vương Trường Sinh ở vùng này tìm tòi, tìm kiếm tung tích tam thủ gia quy. Hai tháng sau, bọn họ xuất hiện ở một mảnh rừng trúc màu xanh rộng lớn vô biên, trên mặt đất có không ít lá trúc. Song Đồng Thử ghé vào trên bờ vai Vương Trường Sinh, đôi mắt tỏa ra một mảng hào quang màu vàng. Vương Trường Sinh bỗng nhiên đẩy nhanh bước chân, tới phía dưới một cây trúc màu xanh, từ trong lá trúc khô héo tìm ra một cái lá trúc màu vàng to cỡ bàn tay, cẩn thận quan sát. Một cái lá trúc này có chỗ khác với lá trúc bình thường, bên ngoài có một ít đường vân giống như mạch máu. Cái này giống như da yêu thú lột xuống, cũng không biết là yêu thú nào để lại. Vương Trường Sinh đưa cho Lưu Thanh Phong, bốn người Lưu Thanh Phong thay phiên xem xét, đều không nhận ra. Vương Đạo Hữu, để linh thử của ngươi ngửi một chút, nó có lẽ có thể truy tung được. Tống Vân Long đề nghị. Vương Trường Sinh liền đưa da lột cho Song Đồng Thử. Song Đồng Thử khẽ ngửi mấy lần, phát ra tiếng kêu chích chích bén nhọn, nhìn về phía tây bắc. Năm người Vương Trường Sinh hướng về phía tây bắc đuổi theo, biến mất ở trong rừng rậm. Một ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trong một mảng dãy núi chập trùng, thảm thực vật tươi tốt. Một đống đất nhỏ di động ở phía trước, tốc độ rất nhanh, năm người Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Bọn họ treo đeo lội suối, sau khi xuyên qua một mảng rừng hoa đào màu đỏ, đống đất dừng lại. Song Đồng Thử từ lòng đất chui ra, nhanh chóng leo đến trên vai trái Vương Trường Sinh, phát ra một đợt tiếng kêu chích chích bén nhọn. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân Song Đồng Thử, đôi mắt Song Đồng Thử phát ra hào quang màu vàng lóa mắt. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ, cách hơn trăm dặm, một cái hang động dưới đất, một con tê giác màu vàng hình thể to lớn ghé vào góc dưới bên trái hang động, tựa như lâm vào ngủ say. Trên đầu tê giác màu vàng có một cái sừng nhọn màu bạc, trên lưng có một chút linh văn màu bạc. Phía trước trong một cái hang núi ngoài trăm dặm, có một con ngân giác tê bậc 7 thượng phẩm, miếng da chết kia đoán chừng là nó lưu lại. Vương Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Nếu không phải Lưu Thanh Phong dẫn đội, không có gì cần thiết, hắn là không muốn đi trêu chọc yêu thú bậc 7 thượng phẩm. Ngân giác tê, tìm không thấy tam thủ gia quy, lấy nó khai đao đi, không thể một chuyến tay không. Lưu Thanh Phong mặt đầy sát khí. Bát cửu lôi kiếp không phải dẫn, bọn họ nhất định phải nhiều chuẩn bị thêm mấy món bảo vật. Gia thú ngân giác tê bậc 7 thượng phẩm, dùng để luyện chế nội giáp phòng ngự, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh. Năm người Vương Trường Sinh hướng phía trước bay đi, tốc độ tương đối nhanh. Không bao lâu, bọn họ dừng lại, xuất hiện ở trên không một thung lũng bốn phương thông suốt. Bên trong thung lũng tràn ngập một làn sương mù màu vàng, thấy không rõ tình huống bên trong. Lưu Thanh Phong phất tay áo một cái, hai cái đinh dài màu vàng đất bắn ra, chui xuống dưới lòng đất biến mất. Hai cây định xuyên đinh này chuyên môn dùng để đối phó tam thủ gia quy, phòng ngừa tam thủ gia quy thi triển thổ độn thuật chạy trốn. Tam thủ gia quy có thể độn địa, chính vì thế mới tiêu dao đến nay. Hắn bấm pháp quyết, mặt đất phát ra một đạo hào quang màu vàng, mặt đất phạm vi vạn dặm biến thành màu xám trắng. Tiếng ầm ầm nổ vang, đỉnh núi nào đó nổ tung ra, bụi đất tung bay, ngân giác tê xông ra. Ngân giác tê vừa mới lộ diện, không trung truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một đám mây sét màu vàng to lớn xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội. Gió lạnh thổi từng cơn, vô số bông tuyết màu trắng đón gió bay múa, sau một thoáng mơ hồ, hóa thành những mũi tên băng màu trắng, lao thẳng đến ngân giác tê. Một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên. Trên vạn tia sét màu vàng thô to lướt qua chân trời, khí thế hung hăng bổ về phía ngân giác tê. Cái sừng màu bạc của ngân giác tê hiện ra một mảng hào quang màu bạc chói mắt, mũi tên băng màu trắng, hoặc tia sét màu vàng chạm phải hào quang màu bạc, tán loạn hết. Ngân giác tê biến dị. Sắc mặt Lưu Thanh Phong lạnh lùng, chưa nghe nói ngân giác tê có thần thông này, còn ngân giác tê này hiển nhiên là biến dị, cái sừng là tài liệu luyện khí không tệ. Man hoang chi địa không ít thiên tài địa bảo, xác suất xuất hiện biến dị yêu thú khá lớn. Ngân giác tê phát ra một tiếng rống cực quá dị, năm người Vương Trường Sinh cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, buồn bực khó hiểu, hận không thể lập tức chém giết với người ta. Một làn sóng âm màu bạc lan tràn ra, hướng thẳng đến bọn họ. Nơi sóng âm màu bạc đi qua, không gian chấn động vặn vẹo, xuất hiện những vết nứt nhỏ, toàn bộ không gian tựa như muốn sụp xuống. dù sao cũng là yêu thú bậc bảy thượng phẩm, còn là yêu thú biến dị, thực lực không thể khinh thường. Nó chưa thể hóa hình, trước sau gì vẫn là thú, thực lực có chênh lệch không nhỏ với đại yêu hợp thể hậu kỳ hóa hình, năm người Vương Trường Sinh liên thủ, hạ yêu thú này chỉ là vấn đề thời gian. Tay phải Ngưu Bàn hiện ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, một tia sét màu vàng thu to bay ra, đón đỡ sóng âm màu bạc. Tia sét màu vàng va chạm với sóng âm màu bạc, như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn, hóa thành các đốm linh quang biến mất. Gió lạnh bùng nổ, vô số bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống, bị gió lạnh thổi tới cùng một chỗ, ngưng tụ thành một núi băng màu trắng mấy cao trăm trượng, đánh về phía sóng âm màu bạc. Thành một tiếng vang trầm, bên ngoài núi băng màu trắng xuất hiện những vết nứt, cuối cùng vỡ tan tành, hóa thành vô số vụn băng màu trắng, sóng âm màu bạc lao thẳng đến bọn họ. Cẩn thận một chút, đây là yêu thú biến dị, không thể khinh thường. Lưu Thanh Phong nhắc nhở, vung trường đao màu xanh bổ dọc một phát, một đạo đao khí chọc trời màu xanh lan ra, bổ trúng sóng âm màu bạc, chém nó vỡ nát. Nhân cơ hội này, ngân giác tê hóa thành một đạo độn quang màu vàng xé gió mà đi, không có chút ý tứ ham chiến. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.